Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 19:19, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay giản dữ ôm trà sữa, cúi đầu nghiêm túc uống, uống vài ngụm, vui vẻ cười một cái, sau đó tiếp tục uống. Đây là lần đầu tiên giản dữ uống trà sữa. Thơm ngon ngọt ngào, dữ dữ rất thích, một ly trà sữa uống vào trong bụng, bụng giản dữ cũng đầy. Bé vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, giống như một con rái cá nhỏ ngồi phịch trên ghế. Giản Ninh vươn tay, xoa cái bụng nhỏ của cậu nhóc. A, cái bụng nhỏ của ai mà tròn trịa thế? Của dữ dữ, bụng dữ dữ sao lại tròn như vậy? Bởi vì trà sữa. Dữ dữ có thích uống trà sữa không? Dữ dữ thích, thích bao nhiêu? Giản dữ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mở hai tay ra, lại kéo ra bên ngoài một chút. Siêu cấp thích, vẻ mặt cậu nhóc rất nghiêm túc. Giản Ninh vươn tay, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé một cái. Cậu nhóc ngốc nghếch cuối cùng cũng nhận ra ba đang bắt nạt bé. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm lấy ngón tay Giản Ninh, sau đó ôm vào trong ngực. Giản Ninh cố ý gãi cổ bé. Cậu nhóc bị chọc trúng thịt ngứa, cười khanh khách trốn về phía sau. Một tay Cố Diệc Đình đặt trên lưng ghế, giữ chặt đầu cậu nhóc, phòng ngừa bé đụng vào. Đùa giỡn một lúc, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng gọi số. Giản Ninh buông tha cậu nhóc, đứng lên. Giản Dữ vội vàng nhảy xuống ghế, giữ chặt ống tay áo ba. Tay nghề của tiệm do Cố Diệc Đình chọn rất tốt, bữa cơm này ăn rất tận hứng. Lúc lái xe trở về, đã hơn 9 giờ tối. Cậu nhóc chưa bao giờ ra ngoài chơi muộn như vậy, hào hứng không buồn ngủ chút nào. Hai chân ngắn chạy tới chạy lui vây quanh Giản Ninh trong thang máy. Ba, chú Cố không lên à? Cậu nhóc ôm đùi Giản Ninh, ngẩng đầu hỏi. Giản Ninh rua rua cậu nhóc, chú Cố có nhà ra mà. Thang máy dừng lại ở tầng 17. Giản Ninh khom lưng ôm lấy Giản Dữ, anh vừa đi vừa hỏi. Dữ dữ rất thích chú Cố. Giản Dữ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Thích, chú Cố biết ghép máy bay lớn, còn mua trà sữa. Cái đầu nhỏ của trẻ con rất nhỏ, chỉ cần cho một ít lợi lộc đã có thể mua chuộc. Giản Ninh tiếp tục hỏi, vậy thích ba hơn hay chú Cố hơn? Lần này cậu nhóc không do dự, hai tay trực tiếp ôm lấy cổ Giản Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lại. Thích ba nhất, quá ngọt, đây là con trai ngọt ngào của nhà ai? Giản Ninh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của bé. Nhà nguyên chủ mua là hộ bên cạnh, hai ba con đi tới mới nhìn thấy bên tường kia có một bóng đen đang đứng. Giản Ninh vô thức ôm chặt cậu nhóc vào trong ngực, đi vào mới phát hiện người ở góc tường một thân mùi thuốc lá và rượu. Giản Ninh chuẩn bị giả vờ không nhìn thấy người nọ, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Anh nghĩ không chừng là hàng xóm. Người nọ xoay người lại, trong tay còn cầm một điếu thuốc, vẻ mặt khó chịu, như là Giản Ninh nợ tiền anh ta. Anh ta ném tàn thuốc vào thùng rác, tiến lên một bước, nhìn Giản Ninh chằm chằm như sói đói, hỏi, đi đâu? Người mà nguyên chủ biết. Giản Ninh mặt không đổi sắc nhìn đối phương, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem người này có quan hệ gì với nguyên chủ. Con mẹ nó có biết ông đây chờ bao lâu không? Người nọ lại tiến lên một bước, một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt, mùi thuốc lá và mùi rượu trên người càng nặng hơn. Giản Ninh chán ghét lui về phía sau một bước, sờ sờ gáy Giản Dữ. Giản Dữ thấy người lạ lại sợ hãi, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Giản Ninh, khuôn mặt nhỏ vùi vào Giản Ninh, giọng nói run rẩy, ba ơi, ngoan, không sợ không sợ. Giản Ninh cảm nhận được sự sợ hãi của Giản Dữ, đưa tay xoa lưng bé, nhỏ giọng trấn an. Người đối diện đột nhiên cười nhạo một tiếng, em đối xử với tiểu tạp chủng này khi nào thì tốt như vậy? Cái gì? Giản Ninh cho rằng mình nghe lầm. Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, tiếng nói lãnh đạm, anh nói gì? Đối phương lại rất vui vẻ đối diện với ánh mắt của anh. Dưới ánh đèn lờ mờ, biểu cảm có hơi dữ tợn, lộ ra một tia thỏa mãn. Ác ý nói, Giản Ninh, tôi nói sai sao? Đứa nhỏ nói, không phải là một tạp chủng sao? Không phải tôi đã nói, tôi không thích tạp chủng này sao? Đối phương lại tiến thêm một bước. Sao, không nghe lời à? Nghe lời. Tôi nghe bà nội anh. Anh biết người này là ai? Là Trung Hạo. Trong lòng Giản Ninh càng thêm chán ghét. Anh mở cửa, đặt cậu nhóc xuống đất. Ba ơi, cậu nhóc lo sợ bắt lấy cổ tay Giản Ninh. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy, ngửa đầu nhìn Giản Ninh. Ba ơi, Dữu Dữu sợ. Mỗi lần ông chú này đến, ba sẽ nhốt Dữu Dữu trong phòng nhỏ. Trong mắt Giản Dữu chứa đầy nước mắt, hốc mắt đỏ lên, đáng thương nhìn Giản Ninh. Cảm nhận được sự lo sợ của cậu nhóc, Giản Ninh ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ của Dữu Dữu, nhỏ giọng nói, Dữu Dữu đừng sợ, tin tưởng ba được không? Ba, ngoan, lát nữa Dữu Dữu nghe thấy tiếng gì cũng đừng sợ. Ba sẽ về nhanh thôi. Sợ thì đi xem tivi một lát. Được không? Ba giúp con đánh kẻ xấu chạy. Được không? Giản Dữu lưu luyến buông Giản Ninh ra. Hốc mắt đỏ bừng đứng ở cửa nhìn Giản Ninh. Giản Ninh đóng cửa lại. Bé ngồi xổm xuống. Co mình lại thành một cục nhỏ. Ngồi trên dép lê của ba. Chờ Giản Ninh trở về. Ngoặc cửa. Trung Hạo nhìn Giản Ninh đóng cửa lại. Cười nhạo nói, sao, dỗ tiểu tạp chủng này xong rồi. Trung Hạo cũng không nghe được lời Giản Ninh và Giản Dữu vừa nói. Cho rằng Giản Ninh giống như trước kia, bỏ lại tiểu tạp chủng kia. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, Giản Ninh cũng không lấy lòng như trước. Ngược lại giọng nói dường như đè nén một tia tức giận. Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa. Ồ. Trung Hạo say rượu, dường như không nhận ra Giản Ninh tức giận, cho rằng đối phương đang tán tỉnh anh ta. Vừa cười vừa nói, tôi nói, tên tiểu tạp chủng kia nó. Lời còn chưa dứt, Giản Ninh đem một quyền tàn nhẫn nện vào mặt Trung Hạo. Bất ngờ không kịp đề phòng, Trung Hạo bị đánh đụng vào thùng rác, lại té ngã trên mặt đất. Giản Ninh, con mẹ nó mày điên rồi. Trung Hạo đứng lên, lau đi mùi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt hung ác, mày dám đánh tao, mày lại vì một tạp chủng mà đánh tao, con mẹ nó mày không muốn sống nữa. Lắc mình một cái, Giản Ninh lại đánh một quyền làm Trung Hạo ngã vào thùng rác. Anh từ trên cao nhìn xuống Trung Hạo, tức giận nói, Trung Hạo anh nghe cho kỹ, Dữu Dữu là con trai tôi. Lại để cho tôi nghe thấy anh mắng nó, tôi sẽ không khách sáo. Về phần anh ghét bỏ nhìn đối phương. Người tên Trung Hạo này, lớn lên nhân mô cẩu dạng, biểu cảm vặn vẹo, thoạt nhìn giống như một tên biến thái. Giản Ninh học dáng vẻ của Trung Hạo, ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi. Nhạo báng nói, bây giờ anh ở trong lòng tôi, tựa như rác rưởi bên cạnh anh. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi buồn nôn. Giản Ninh, mày muốn chết. Trung Hạo bị ngã hai lần. Rượu trong đầu đã tàn. Đầu cũng dần dần tỉnh táo. Từ dưới đất đứng lên. Túm lấy cổ áo Giản Ninh. Ấn anh lên tường. Ánh mắt hung ác. Gan lớn nhỉ. Không muốn sống. Anh ta lại bị Giản Ninh vừa đánh vừa mắng. Trong lòng Trung Hạo sinh ra một tia giận dữ mãnh liệt. Một tay anh ta đè Giản Ninh lại, ấn anh lên tường, hai chân nhanh chóng đè lên chân Giản Ninh. Thân hình to lớn khiến anh không thể giãy giụa, nắm đấm giơ lên thật cao. Cách chương